Boss hệ mộc chỉ muốn làm cá mặn vườn trường. Chương 4, kem đậu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại canteen, sau khi Kiều Hy Âm và Hứa Viên Viên lấy cơm xong thì tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Kiều Hy Âm gắp một miếng sườn xào chua ngọt lên, cắn miếng đầu tiên, hương vị chua ngọt vừa miệng, cháy xém vừa vặn, thật sự rất ngon. Món sườn xào chua ngọt ở cửa số 8 đúng là ngon nhất. Cô hài lòng nheo mắt lại, tốc độ ăn cũng nhanh hơn. Nhờ phúc của Kiều Hy Âm đứng xếp hàng, nên Hứa Viên Viên cũng mua được sườn xào chua ngọt nên cũng ăn uống cực kỳ ngon miệng. Sau khi ăn liên tục 2 miếng sườn xào chua ngọt, Hứa tròn tròn nhìn vào đĩa đồ ăn chỉ còn lại 4 miếng, nên cố gắng không ăn nữa, cô ấy muốn trừ lại những món ngon để ăn sau, vì vậy cầm đũa gắp món khác ăn tiếp. Hứa Viên Viên nhỏ giọng hỏi, Âm Âm, cậu ăn nhiều như vậy không sợ mập sao? Không phải là cậu thấy Tư Tinh Duệ để ý người khác nên tự sa ngã, ăn uống quá độ đó chứ, đừng mà, vì một người không thích mình mà để bản thân mập lên là không đáng đâu, sau khi mập lên muốn giảm cân thật sự rất khó. Tại Nhất Trung Giang Thành, vẻ ngoài của Kiều Hy Âm được xem là đứng đầu, cô được xưng là hot girl của trường. Kiều Hy Âm ngoại trừ có vẻ ngoài xinh đẹp thì dáng người thon thả duyên dáng của cô cũng khiến rất nhiều người ghen tị. Vì vậy khi Kiều Hy Âm đến canteen có không ít cô gái âm thầm nhìn xem cô sẽ ăn gì. Sau đó bọn họ phát hiện Kiều Hy Âm chỉ ăn 1-2 muỗng cơm, các món ăn phụ đều là đồ chay, rất ít khi ăn thịt, dường như một tuần chỉ ăn thịt khoảng 1-2 lần, còn thường xuyên lấy canh miễn phí của canteen. Kiều Hy Âm là vị hôn thê của Tư Tinh Duệ, hàng ngày đều ngồi xe của nhà họ Tư để đi học, chuyện này tất cả mọi người đều biết nên chắc chắn là cô không hề thiếu tiền, cho nên càng không có khả năng cô ăn ít như vậy là vì muốn tiết kiệm tiền. Vì vậy mọi người đều cho rằng, dáng người mảnh mai của Kiều Hy Âm đều là do nhịn đói mà có. Nhưng hôm nay cơm trưa của Kiều Hy Âm có tận 2 phần sườn xào chua ngọt, 1 con cá kho tộ, canh gà cà rốt, rau xanh và trứng chiên. Cơm cũng là 2-3 muỗng, khay thức ăn thật sự rất đầy. Sức ăn có thể so được với một vài học sinh nam. Cũng không thể nói là học sinh nữ không ăn được nhiều, nhưng so với thói quen ăn uống của Kiều Hy Âm lúc trước thật sự rất khác nhau. Bởi vì Hứa Viên Viên có dáng người mập mạp nên bị khá nhiều người cười chê, thậm chí bọn họ còn đặt biệt danh cho cô ấy là em gái mập. Nhưng vì cơ thể của cô ấy thuộc dạng cũng có thể mập ngay cả khi uống nước nên đã từng âm thầm học theo cách ăn của Kiều Hy Âm, kết quả cân nặng không thể giảm xuống, hơn nữa còn vì bụng đói mà không còn sức để học tập nên Hứa Viên Viên chỉ có thể từ bỏ. Hứa Viên Viên hiểu rất rõ những lo lắng sau khi tăng cân, vì vậy cô ấy không nhịn được mà khuyên Kiều Hy Âm vài câu. Kiều Hy Âm uống một ngụm canh thoải mái chậm rãi nói. Yên tâm đi, cơ thể của tớ không dễ béo như vậy, ăn nhiều cũng không sao cả. Trước kia tớ không ăn nhiều, đơn giản là vì tớ quá nghèo mà thôi, nên không thể không ăn mặc tiết kiệm. Hứa Viên Viên nghĩ tới tình cảnh của Kiều Hy Âm ở nhà họ Tư, ngay lập tức khó chịu nói. Âm Âm, cậu dọn ra ngoài ở cũng tốt, cậu ở nhà họ Tư mà phải ở phòng của người giúp việc, mỗi ngày đều phải ăn uống tiết kiệm, mỗi tháng còn phải đóng 20.000 tệ tiền ăn uống và tiền thuê phòng, đúng là chơi người khác mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số tiền này hoàn toàn đủ để cậu thuê một căn hộ gần trường, lại còn có thể mời một người nấu cơm, chắc chắn vẫn còn dư ra một ít. Hứa Viên Viên đang tức giận nên không khống chế được âm lượng, vì thế có rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía các cô. Hứa Viên Viên vội vàng bịt kín miệng mình lại, nhỏ giọng hỏi Kiều Hy Âm. Âm Âm, có phải tớ nói sai rồi không? Nếu lỡ Kiều Hy Âm thật sự không muốn dọn ra ngoài, chỉ tức giận lỡ miệng nói thôi thì sao? Kiều Hy Âm biết Hứa Viên Viên thật lòng tức giận thay cho mình, bây giờ tâm lý của cô cũng đã mạnh mẽ hơn, nên không còn quan tâm đến những người khác sẽ nghĩ gì về mình nữa, dọn ra ngoài cũng không phải là lời nói cho vui. Cô cười mỉm nói, không sao đâu, cậu nói rất đúng, nhưng mà chúng ta tập trung ăn cơm đi, không nên nhắc đến những người khiến chúng ta ăn không ngon miệng như vậy. Lúc này Hứa Viên Viên mới thả lỏng, đúng, ăn cơm thôi. Tốc độ Kiều Hy Âm ăn cơm rất nhanh, đây là nhờ ở mặt thế 8 năm tập luyện ra được, nhưng động tác của cô không hề thô lỗ mà cực kỳ lịch sự. Sau khi Hứa Viên Viên ăn xong, thì Kiều Hy Âm cũng ăn xong. Hai người bưng khay thức ăn về quầy thu dọn, Kiều Hy Âm vừa xoay người lại thì bị ai đó chặn đường. Người ngăn cô lại là một nữ sinh cao hơn Kiều Hy Âm 1m65 vài cm. Kiều Hy Âm hơi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt khí khái rạng rỡ của Giản Dĩ Du. Bởi vì sáng sớm Giản Dĩ Du đã từng giới thiệu bản thân nên cô cũng có chút ấn tượng với khuôn mặt này. Giản Dĩ Du mỉm cười nói, bạn học Kiều Hy Âm, tôi có thể nói chuyện với cậu vài câu không? Kiều Hy Âm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nắm tay Hứa Viên Viên đi vòng sang bên cạnh. Tôi không rảnh, ai ngờ Giản Dĩ Du nhanh chân hơn, lại đứng ở trước mặt Kiều Hy Âm. chỉ nói vài câu mà thôi, sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu. Kiều Hy âm thở dài, nếu cô không nói chuyện với Giản Dĩ Du thì cô ta sẽ không chịu ngừng lại. Kiều Hy âm chỉ có thể nói, được thôi, 2 phút, nói xong Kiều Hy âm vẫy tay với Hứa Viên Viên, kêu cô ấy về ký túc xá trước. Vì để thuận tiện cho việc nghỉ trưa, hơn nữa giá tiền căn phòng 12 giường đó cũng không cao, nên các bạn học nhà xa không thể quay về nhà được thì sẽ nghỉ ngơi tại đó, Kiều Hy âm và Hứa Viên Viên cũng ở chung một phòng. Hứa Viên Viên nói, tớ không về ký túc xá, mà tính qua quầy bán đồ ăn vặt mua kem đậu xanh, âm âm có muốn ăn không? Kiều Hy âm trả lời ngay lập tức, ăn, mua hồ tớ 2 cây, 1 cây đậu xanh, 1 cây đậu đỏ. Hứa Viên Viên, được chút nữa chúng ta gặp nhau ở cổng ký túc xá nhé. Kiều Hy âm rời khỏi canteen, đi tới một gốc cây đại thụ gần sân thể dục. Giản Dĩ Du cũng đi theo sau. Kiều Hy âm đứng dưới bóng cây, nhìn Giản Dĩ Du cười khẽ nói. Bạn học Giản, muốn nói gì thì nói đi. Nhìn thấy nụ cười của Kiều Hy âm, Giản Dĩ Du hơi kinh ngạc nói. Tôi cho rằng cậu không thích tôi. Kiều Hy âm cột tóc đuôi ngựa hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ thắc mắc. Giản Dĩ Du, có chút đáng yêu, đây chính là mị lực của các em gái mềm mại sao? Giản Dĩ Du hít sâu một hơi nói. Người quang minh chính đại sẽ không làm chuyện mờ ám, nên tôi sẽ nói thẳng, sau khi ăn cơm chưa xong thì tôi mới biết bạn học Kiều Hy âm là vị hôn thê của Tư Tinh Duệ, mà khi tan học hai người còn cãi nhau. Nếu là bởi vì chuyện tôi ngồi cùng bàn với Tư Tinh Duệ, nên hai người mới cãi nhau. Thì cho tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, Giản Dĩ Du phát hiện nét mặt của Kiều Hy âm rất bình tĩnh, đôi lúc ánh mắt nhìn về phía quầy bán đồ ăn vặt. Giống như việc nói chuyện với cô ta còn không quan trọng bằng 2 cây kem Hứa Viên Viên mua cho Kiều Hy âm vậy. Giản Dĩ Du chỉ có thể cắn răng nói tiếp, buổi chiều tôi sẽ nói với chủ nhiệm đổi chỗ ngồi. Lúc này Kiều Hy âm mới lên tiếng, giọng nói ngọt ngào bình tĩnh. Không cần đâu, Kiều Hy âm khó hiểu nhìn Giản Dĩ Du, nói tiếp. Tôi không vì chuyện cậu ngồi cùng bàn với Tư Tinh Duệ mà tức giận, nên cậu yên tâm đi. Còn về hôn ước kia, vốn dĩ chỉ là chuyện nói đùa của các ông cụ mà thôi, không phải là thật hơn nữa rất nhanh sẽ không còn nữa. Ngừng một chút Kiều Hy âm lại nói tiếp, nếu cậu thích Tư Tinh Duệ thì cứ thoải mái theo đuổi, chuyện này không có liên quan gì đến tôi cả. Kiều Hy âm cảm thấy bản thân đã nói rất rõ ràng rồi, nên cô vẫy tay tạm biệt với Giản Dĩ Du đang đứng ngây người chạy lon ton về phía ký túc xá. Thị lực của cô rất tốt, cô nhìn thấy Hứa Viên Viên đang cầm kem đi về túc xá. Nếu cô còn nói chuyện tiếp với Giản Dĩ Du thì kem sẽ tan mất thôi. Giản Dĩ Du vẫn còn thất thần đứng dưới bóng cây, lẩm bẩm nói. Dường như Kiều Hy âm không hề quan tâm đến Tư Tinh Duệ chút nào, thậm chí còn có chút chán ghét. Là ảo giác của mình sao? Lúc này ở trên cây đại thụ có một giọng nói bực mình của nam sinh vang lên. Nói vẫn chưa xong sao? Còn không đi nhanh lên, đừng có quấy rầy ông đây ngủ chưa? Giản Dĩ Du bị dọa sợ, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện trên cành cây khô có một người đang nằm, nhưng với chỗ đứng của cô ta thì chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đỏ và lỗ tai trái đeo 3 khuyên tai màu bạc. Mái tóc đỏ và đeo 3 khuyên tai. Hình như khi ăn cơm trưa, bạn học từng dặn cô ta tuyệt đối không được đụng vào đại ca của Nhất Trung, là đàn anh lớp 12 Lệ Phong Nam sao. Hình như hắn còn là đối thủ một mất một còn của Tư Tinh Duệ. Giản Dĩ Du vội vàng nói xin lỗi, rồi xoay người chạy đi. Lệ Phong Nam ngậm một cọng cỏ, nằm trên cây lẩm bẩm nói. Hừ, cuối cùng ánh mắt con bé này cũng tốt hơn rồi, đã nhận ra được Tư Tinh Duệ chẳng phải là thứ tốt lành gì. Ở một phía khác trước cửa ký túc xá nữ, Kiều Hy âm thuận lợi gặp lại Hứa Viên Viên. Một tay Kiều Hy âm cầm kem đậu xanh, một tay cầm kem đậu đỏ, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. À, ngon quá đi, thật là tuyệt. Chú thích, cá kho tổ, kem đậu xanh, canh gà hầm nấm, trứng chiên, cách chương.